Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513 Duy La Nạp. Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá lữ hành chạm thứ nhất, chính là Romeo và Juliet cố hương, Italy Duy La Nạp, tiếng Latin ý tứ là cực cao nhã thành thị, Duy La Nạp phong cảnh uốn lượn mê người. Là Italy nhất cổ xưa, mỹ lệ nhất thành thị chi nhất, bởi vì Shakespeare danh tác Romeo và Juliet mà nổi tiếng hậu thế. Nơi này là Romeo và Juliet cố hương, cũng là thế giới các quốc gia thanh niên nam nữ sở cùng bái hướng tới tình yêu thánh điện, hai người. Đầu tiên tìm ra khách sạn vào ở, Lan Đoá Đoá ngồi máy bay lâu rồi, lại nhân sai giờ duyên cớ. Cho nên có chút mệt, Quân Việt liền bồi nàng ở khách sạn nghỉ ngơi, Lan Đoá Đoá này một nghỉ ngơi. Trực tiếp nghỉ ngơi tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Lan Đoá Đoá mơ mơ màng màng mở to mắt. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm giác được trên bụng hoành một cánh tay. Quay đầu, trước mắt là một trương phóng đại tuấn nhan, ngũ quan thâm thúy. Đào tước dìu rộng thịnh thế mỹ nhan. Giống như là thượng đế tỉ mỉ tạo hình kiệt tác, Lan Đoá Đoá không tự giác liếm liếm cánh môi. Gương mặt này chính mình rõ ràng đã xem qua vô số lần. Lại vẫn là mỗi xem một lần, liền bị kinh diễm một lần, nàng không cấm đỏ hồng mặt. Duỗi tay vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, ai nha, Lan Đoá Đoá ngươi không thể như vậy không có tiền đồ. Mỗi lần đều bị sắc đẹp mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia chảy máu mũi sự sao? Đó chính là thỏa thỏa mất mặt a. Nàng âm thầm hít vào một hơi, làm chính mình thanh tỉnh một chút, Quân Việt còn ở ngủ. Ngủ say chung Quân Việt toàn bộ mặt bộ không giống thanh tỉnh khi banh đến gắt gao mà. Nhìn phi thường nghiêm túc cao lãnh bộ dáng. Hiện tại hắn khuôn mặt nhu hòa. Có loại lệnh người nhịn không được muốn thân cận cảm giác. Lan Đoá Đoá động tác nhẹ nhàng mà đem Quân Việt hoành ở chính mình trên người cái tay kia rời đi. Sau đó rón ra rón rén xốc lên chăn, để chân trần xuống giường, đi đến ban công biên. Bọn họ trụ tầng lầu tương đối cao, có thể nhìn đến Duy La Nạp thành hơn phân nửa phong cảnh. Này tòa cổ xưa mà lãng mạn thành, còn giữ lại cổ La Mã thời kỳ phong mạo. Lệnh Lan Đoá Đoá nhịn không được tán thưởng ra tiếng, nàng thậm chí có thể nhìn đến ở trong thành. Rong chơi, trình uốn lượn ép hình A Địch Kiệt Hà, đột nhiên. Nàng bị người từ sau lưng ôm lấy, không cần quay đầu lại. Nàng liền biết là ai, Lan Đoá Đoá hơi hơi quay đầu. Quân Việt cúi đầu, ở nàng phát đỉnh khẽ hôn một chút, Quân Việt từ phía sau ôm nàng eo. Thân mật dán nàng mặt, ngươi tỉnh. Ân, hắn mặt mày đựng đầy ấm áp ý cười. Chậm gì gì nói, ở ngươi đối với ta phạm hoa si thời điểm, ai? Cái gì? Lan Đoá Đoá sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Nàng ngây người một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Hảo sao, nguyên lai Quân Việt đã sớm tỉnh, cố ý giả bộ ngủ. Còn nói nàng là hoa si, giảo hoạt người xấu, ngô, kia ta không hoa si ngươi, ta hoa si người khác đi. Nàng đầu dương lên, giống chỉ ngạo kiều miêu mễ, hừ hừ, đừng tưởng rằng tá là dễ khi dễ, quả nhiên liền thấy Quân Việt mặt khơi dậy đen. Ôm Lan Đoá Đoá cánh tay buộc chặt, không được, Lan Đoá Đoá mắt làm ụp ụp chuyển động, ngươi nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, Quân Việt cảm thấy lại buồn cười. Lại sinh khí, này con cá nhỏ chính là cố ý. Hiện tại trở nên nghịch ngợm không ít, không được hoa si người khác. Nga, Lan Đoá Đoá méo miệng, kia ta hoa si đại bảo có thể hay không a? Nói nhi tạp lớn lên tặc rộng nại tặc tuấn tiếu, không được. Quân Việt hoàn toàn toàn giấm. Lan Đoá Đoá ngươi chỉ cho phép đối ta phạm hoa si, nhi tạp gì đó cũng không thể. con cá nhỏ là của hắn, liền tính là nhi tạp cũng không thể đoạt. Ngô, ba ba dấm kính quá lớn, tiểu rộng nại đại bảo đến thương tâm lạc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.